Thất Giới Truyền Thuyết tập 50. Lúc bấy giờ không khí trầm mặc bao trùm xung quanh, mọi người có thể thấu hiểu tâm tình của Huyền Ngọc chân nhân. Gặp phải việc như thế này, Nguyên Nhủ cũng không có giải quyết được vấn đề. Mọi chuyện chỉ có thể chờ thời gian trôi qua. Vết thương trong lòng mới dần dần liền lại. Đối với quyết định của Huyền Ngọc chân nhân, mọi người đều im lặng tán đồng. Đã có mấy viện phớt đờ chuyện dịch viện là trục viện trì thủ. Như thế mọi người tự mình hành động. Tương lai dù là ai cũng đừng hòng cưỡng cầu điều gì. Nhìn mọi người đang trầm mặc như thế, Tinh Huyền đại sư mới nói. Chuyện này tạm thời không nhắc đến nữa. Hiện tại với thực lực của mình dịch viện chúng ta, thì ứng phó với ma vực vốn rất nhiều cao thủ, chắc chắn sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Ta thấy đã không thể truyền lệnh thiên hạ, vậy thì trước tiên triệu hồi Trục Vân cũng có thể tăng thêm vài phần thực lực. Trục Vân, thần hoài ngũ đồ tránh thiên quyết, đã khắc tinh của mọi tà ma trong thiên hạ. Có hắn ở đây, tin rằng có thể tạm thời áp chế khí thế ngông cuồng càn rỡ của ma vực. Trong dịch thiên cát, Ngạo Tuyết, Vân Phong, Phòng Viễn Dương nghe xong, sắc mặt của cả ba người hơi thay đổi, trong ánh mắt lấp loáng thần tình cổ quái. Vân Phong nhìn qua Ngạo Tuyết và Phòng Viễn Dương, mở miệng nói. Đệ tử thấy công chừng Lục Vân hiện giờ ở nơi nào đó trong nhân gian, đang cùng ma vực cao thủ giao phong. Trước mắt nhân thủ của chúng ta đang thiếu, thay vì mất thời gian tìm huynh ấy trở về, không bằng dồn tinh lực vào việc làm sao đối phó với ma vật. Dù bất kể đang ở đâu, huynh ấy đều cùng ma vật quyết chiến, về hay không về đâu có khác gì nhau. Ngạo Tuyết sau một lúc đã khôi phục được sự bình tĩnh, thần sắc bình thản nói. Lời của Lâm sư đệ cũng có mấy phần đạo lý. Thiên hạ thì rộng lớn, chúng ta muốn tìm Lục Vân e rằng sẽ mất không ít công sức. Trước mắt thực lực của chúng ta trừ Từ Dương sư thúc cùng với Lục Vân đang ở bên ngoài, kể cả trường giáo sư bá ở đây, cộng lại có 8 vị cao thủ. Ngoài ra còn thêm nhiều cao thủ nhỏ viện. Thực lực của hai viện chúng ta còn lại, tính ra cũng không có yếu, đủ để giao đấu với số lớn cao thủ của ma vực. Hơn nữa, còn có Bồ Đề học viện đang toàn lực chống chọi ma vật. Tuy thiếu đi sự tương trợ của Thiên Kiếm viện và Phượng Hoàng thư viện, tin chắc rằng ma vực cao thủ tuy đã lợi hại, nhưng chưa chắc đã là đối thủ của chúng ta đâu. Càn Nguyên chân nhân lại có ý kiến khác nói. Tuy nói đã nói như vậy, nhưng hiện tại kiếp nạn nhân gian đã hiện. Chúng ta ngoại trừ nghĩ cho hòa bình của nhân gian và sự bình an của bách tính ra, còn phải nghĩ đến dịch viện lập phái ngàn năm của chúng ta. Chúng ta không được mù quáng làm loạn, nhất định phải có kế hoạch tường tận. Trên cơ sở không làm lung lay cơ nghiệp ngàn năm của dịch viện, cố gắng hết sức tranh đấu với ma vực. Vì thế, chúng ta cần sử dụng trọn vẹn với phần sức mạnh có trong tay, nhất thiết phải làm đến tận thiện tận mỹ. Vậy nên ta tán đồng đời của Dương Bội, triệu hồi Lục Vân, thống nhất điều động. Sau khi giải công chủ tính kế hoạch mới phát động toàn lực một lần nữa, phải một đòn tất thắng. Sắc mặt hơi biến đổi, Vân Phong nhìn qua Ngạo Tuyết, tên nàng ta nhẹ nhẹ lắc đầu, bất giác từ đáy lòng phát ra một tiếng thở dài. Có những việc luôn luôn không cách nào cải biến, hà tất cưỡng cầu làm chi. Lặng lẽ nhìn mọi người, Huyền Ngọc chân nhân cất tiếng nói. Theo như đời sư đệ vừa nói, truyền lệnh triệu hồi Lục Vân, yêu cầu hắn sau khi nhận được tin tức phải lập tức quay về. Ngoài ra trong hai ngày này, mọi người hãy thu thập tin tức về ma vực. Đợi khi nhỏ viện, Hạo Vân cư sĩ đến đây, ta và ông ấy sẽ thương nghị một phen. Sau đó cùng lập ra một phương án thích hợp cho liên minh lưỡng viện chúng ta. Hiện giờ mọi người hãy về nghỉ đi, nhớ chú ý đến tin tức các nơi truyền về. Có việc gì trọng đại, hãy quay lại tìm ta. Nghe xong, mọi người lục tục đứng dậy cáo lui. Lặng lẽ tĩnh tọa trong dịch thiên cát, Huyền Ngọc chân nhân tự nói. Chúng nhân không đồng lòng, làm sao có thể bảo vệ nhân gian? Có lẽ đúng như lời của giả hồn yêu vực, tất cả đều là số mệnh, không ai có thể thay đổi được. Một tiếng khẽ than, im lìm theo ông ta, lưu lại nơi đây. Trong chớp mắt, hai ngày đã trôi qua. Buổi sáng sớm tinh mơ, nho viện Hạo Vân cư sĩ đến dịch viện cùng Huyền Ngọc chân nhân bắt đầu thương nghị trong dịch thiên cát. Chính nghe Huyền Ngọc chân nhân nói, đạo hữu à, lần này ma vực tiến nhập nhân gian vì hòa bình của nhân loại, ta từng truyền lệnh đến lục viện, thế nhưng kết quả để khiến người ta lạnh lòng. Phượng Hoàng thư viện giống như là cự tuyệt, còn Thiên Kiếm viện căn bản không để đọt vào tai. Việc dịch viện là lục viện trì thủ hoàn toàn chẳng có ý nghĩa gì. Hạo Vân cư sĩ khẽ thản nói, lần này ta tới đây ít nhiều gì cũng đoán được một chút, thế nên ngoài việc cùng ông thương nghị tìm cách ứng phó với kiếp nạn trước mắt, còn có một chuyện muốn nói cho ông hay. Hay là chúng ta nói đến việc trước mắt nhé. Ông đã có tính toán gì chưa? Huyền Ngọc Chân Nhân lại đáp. Ta tạm thời chưa hỏi đến những người khác. Bọn họ nếu có tự nhận là nhân sĩ chánh đạo, nguyện đi ra tay chống cự ma vực vì bách tính để dân thiên hạ, ta tự nhiên sẽ hết sức hoan nghênh. Ngược lại, nếu chỉ vì muốn bảo tồn thực lực, ta sẽ không đếm xỉa tới nữa. Chỉ là tương lai, nếu bọn họ muốn tìm dịch viện liên minh gì gì đó, dịch viện ta quyết không có tham gia. Trước mặt, ý kiến của ta là lưỡng viện chúng ta liên hợp lại, phát động toàn bộ thực lực trong phái, cùng nhau tổ chức thành một cỗ sức mạnh, trước tiên áp chế sự điên cuồng của ma vật đã. Còn về phía Bồ Đề học viện, chỉ có thể nói thật với bọn họ, hy vọng họ sẽ toàn lực giúp đỡ chúng ta. Bất kể kết quả thế nào, đã là người tu đạo, thì việc trảm yêu trừ ma, bảo vệ nhân gian là trách nhiệm cơ bản nhất của chúng ta. Cho dù cuối cùng vì điều này mà chết, thì cũng là cái chết có ý nghĩa. Hạ Vân cư sĩ nhìn Huyền Ngọc Chân Nhân, cảm nhận được trên người ông ấy một cỗ khí thế quyết tâm to lớn, bất giác cất tiếng tán dương. Không hổ là dịch viện trưởng giáo, bao nhiêu năm qua ta luôn coi ông là bằng hữu. Bất kể chuyện này như thế nào, bất kể phản ứng của bốn viện còn lại ra sao, chúng ta đều đồng tình, đồng tâm quyết định toàn lực ứng phó, vì hòa bình của nhân gian mà dũng mãnh tiến thẳng lên phía trước. Hiện tại, ta nói với ông một việc, hy vọng ông nghe xong đừng quá lưu tâm. Huyền Ngọc Chân Nhân sắc mặt hơi đổi, nhưng lập tức khôi phục được bình tĩnh, bình thản đáp. Mọi việc đều là duyên số, có chuyện gì ông cứ nói đi, có phải việc nhất định phải đối mặt, không thể trốn tránh. Hạ Vân cư sĩ kẻ thản nói, là thế này, trong nhân gian này, bất kể là bình dân bách tính hay tu chân võ sĩ cũng thế, rất nhiều việc không thể trốn tránh được. Trước khi đến chỗ ông lần này, Đạo viện Thất Huyền Chân Nhân, Phượng Hoàng Thư viện Ngọc Vô Song, Bồ Đề học viện Pháp Quả và Thiên Kiếm viện Quân Bất Hối đều trước sau đến nhỏ viện ta. Quân Bất Hối đến chỗ ta để xướng việc lục viện liên minh. Khi ấy, bản thân của ta tịnh không nghĩ nhiều, chỉ thuận miệng nói đề nghị không sai. Một khi lục viện liên minh cùng nhau xuất lực ứng phó kiếp nạn trước mắt, hiệu quả đạt được vượt xa so với từng viện đơn độc chống cự. Hắn thấy ta nói như thế, rất cao hứng, lập tức nói thêm đôi câu khoa trương. Cuối cùng đột nhiên nói, liên minh này một khi hình thành, đến lúc đó sẽ do Thiên Kiếm viện lãnh đạo, hy vọng ta toàn lực giúp đỡ. Khi đấy ta cảm thấy có gì đó kỳ quái, hỏi hắn vì sao không phải là dịch viện lãnh đạo. Hắn chỉ cười cười thần bí, nói rằng chuyện này do một vị tiền bối đã quyết định, không ai có thể thay đổi được. Thiên Kiếm viện chỉ là người thực hiện, cụ thể do ai đứng đằng sau điều khiển, hắn lại không nói ra. Huyền Ngọc Chân Nhân sắc mặt bình tĩnh, tự hồ đã biết được sự việc, nên chẳng có chút kinh ngạc gì. Nhìn qua Hạ Vân cư sĩ, Huyền Ngọc Chân Nhân hỏi, điều này ta đã nghe ngóng được một chút, ông thử nói xem, tam viện còn lại vì sao đến chỗ của ông. Hạ Vân cư sĩ các gật đầu tiếp tục nói, Quân Bất Hối mới vừa bước chân ra, ba vị trưởng giáo kia liền xuất hiện bên ngoài nho viện. Khi đó ta phát hiện chuyện này có gì đó kỳ lạ. Sau khi xã giao, liền hỏi thẳng vào vấn đề. Quả nhiên Đạo viện Thất Huyền Chân Nhân sớm đã có mục đích, nói rằng lần này đến đây đặc biệt có ý muốn cho ta hay. Đạo viện, Bồ Đề học viện, Phượng Hoàng Thư viện đều đã đồng ý đề nghị của Thiên Kiếm viện. Đối với việc sau khi liên minh, minh chủ là người xuất xứ từ Thiên Kiếm viện cũng hoàn toàn tán đồng. Khi đấy ta vừa nghe đã biết ý đồ đến đây của bọn họ, nên ta cũng không nói gì, chỉ truy hỏi ai là người chủ sự đằng sau. Quả là kỳ lạ, ba vị trưởng giáo đều lộ vẻ khó xử, không ai muốn nói ra. Mãi cho đến lúc cuối cùng, Ngọc Vô Song mới đề cập đến một điều, nói việc này bọn họ không thể cự tuyệt, mọi chuyện đều là ý của bề trên. Còn bề trên kia là ai mà ta lại không chịu tiết lộ. Sắc mặt bình tĩnh của Huyền Ngọc Chân Nhân chợt biến đổi, trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Hiển nhiên theo những lời Hạo Phần cư sĩ vừa nói, có thể phân tích được rằng Đạo viện, Bồ Đề học viện, Phượng Hoàng Thư viện, tam vị trưởng giáo đều bị ép buộc mà làm. Thử hỏi trong thế gian này, ai là người có khả năng bức bách bọn họ làm việc mà họ không muốn? Bọn họ đều là trưởng giáo của một môn phái, thân phận cao quý, tu vi tinh thâm. Là ai lại có bản lĩnh này? Thật đúng là kỳ lạ. Chính lúc Huyền Ngọc Trần Nhân đang chìm trong suy nghĩ không lý giải nổi, Tinh Quyền Đại Sư đột nhiên xuất hiện trước cửa, sắc mặt có vài phần cổ quái, cất tiếng nói. Sư huynh, Đạo viện, Bồ Đề học viện, Phượng Hoàng Thư viện, ba vị trưởng giáo cùng đến đây, hiện đang ở Đại Đình, huynh xem có nên đưa bọn họ vào đây không? Huyền Ngọc Chân Nhân nhìn qua Hạo Vân cư sĩ, ánh mắt hai người đều lộ vẻ kinh ngạc, lòng thầm lên tiếng, đến nhanh thật. Huyền Ngọc chân nhân thản nhiên nói, đã đến rồi thì đưa bọn họ vào thôi. Ngoài ra còn những người khác đến, chúng ta cùng hoan nghênh ba vị trưởng giáo đến thăm. Tĩnh Huyền đại sư nhìn ông với vẻ kỳ lạ, im lặng xoay người rời đi. Rất nhanh ba vị trưởng giáo tiến vào cùng với các cao thủ dịch viện. Sau khi mọi người trao đổi vài câu khách sáo, Huyền Ngọc chân nhân khẽ cười nói, ba vị từ xa đến đây, thứ cho Huyền Ngọc không nghênh tiếp từ xa. Vì việc ma vực, ta đang chuẩn bị đích thân tìm tới các viện thương nghị đối sách. Không ngờ các vị lại hạ cố đến đây. Đúng lúc hôm nay, ngoài trừ Thiên Kiếm viện không có mặt, các viện đều tập trung ở đây đủ cả. Chúng ta hãy thường nghị thử xem có phương án nào khắc chế khí thế ngông cuồng của ma vực cao thủ không. Khẽ niệm một câu Phật Pháp, Pháp Quả Đại Sư mở miệng nói, đối với việc này, tự nhiên cần thương lượng để đề ra được một đối sách thật tốt. Hôm nay bọn ta tới đây, ngoài bàn luận về chuyện này, còn có một việc cần nói với Huyền Ngọc trưởng giáo. Chắc cư sĩ cũng đã nói qua với ông rồi, có phải không? Huyền Ngọc chân nhân bình tĩnh cười mà đáp, chuyện này ta mới nghe nói, ông muốn hỏi đại sư cho rõ ngọn ngành vụ việc. Trong đó có ẩn chứa bí mật gì không? Không muốn ai biết sao? Bác viện các vị đã đồng ý việc này, nhất định biết được nguyên nhân. Hiện giờ còn lại dịch viện và nho viện chúng tôi chưa biết. Chẳng hay đại sư có gì vui lòng nói ra. Một quang lạnh lẽo nhìn Pháp Quả đại sư, thần tình Huyền Ngọc chân nhân biểu lộ vài phần uy nghiêm. Bình tĩnh nhìn Huyền Ngọc chân nhân, Pháp Quả đại sư khẽ thản nói, ta cũng không rõ lắm, ta có thể nói với Huyền Ngọc trưởng giáo, việc này bọn ta hoàn toàn không thể ngăn cản. Thất Huyền đạo hữu cùng Ngọc trưởng giáo đều ở đây, tin rằng bọn họ cũng giống như ta. Việc này thật sự thật thần bất do kỳ. Lời vừa dứt, tất cả cao thủ dịch viện sắc mặt đại biến. Hiển nhiên bị lời nói của Pháp Quả đại sư làm cho kinh hãi. Càn Nguyên chân nhân cất tiếng nói, đại sư nói vậy là có ý gì? Với thân phận của ba người các vị, lẽ nào trong tu chân giới còn có người nào có thể bức bách các vị sao? Khẽ thở dài, cả ba người trầm mặc không nói gì, hiển nhiên rất là khó xử. Nhưng người khác đều suy đoán rốt cuộc là ai có thể bức bách bọn họ làm việc mà họ không muốn chứ. Nhìn mọi người, Ngạo Tuyết mới mở miệng nói, việc này ba vị trưởng giáo sư bá đã khó xử như vậy, Ngạo Tuyết xin bảo quản đoán thử. Nếu đúng thì các vị hãy gật đầu, còn nếu sai thì lắc đầu, không biết ba vị sư bá có đồng ý hay không. Nhìn qua Ngạo Tuyết, ba người lại đưa mắt nhìn nhau. Ngọc Vô Song cất tiếng đáp, còn đã muốn đoán, bọn ta cũng cho con một cơ hội, nếu đúng bọn ta sẽ gật đầu. Ngạo Tuyết khẽ đáp, đà tạ sư bá, bây giờ để đệ tử đoán xem. Vừa dứt lời, nhìn mọi người rồi bắt đầu suy nghĩ. Bầu không khí dịch thiên các trở nên tĩnh lặng. Mọi người đưa mắt nhìn Ngạo Tuyết, muốn biết nàng ta có đoán trúng hay không. Ngẩng đầu nhìn ba vị trưởng giáo, Ngạo Tuyết nói từng câu từng chữ. Nếu như đệ tử đoán không sai, xuất hiện sự tình thế này, chỉ có một khả năng, đó là người bức bách các vị phải có lai lịch hết sức đặc biệt. Với thân phận của ba vị, có lẽ ngoài các vị trưởng bối sư môn, không thể tìm ra được người nào khác có thể ép buộc các vị làm những việc này. Không biết, đệ tử đoán vậy có đúng không? Trong các, tất cả đều nhìn ba người, lặng lẽ chờ đợi phản ứng của họ. Pháp Quả đại sư nhìn hai vị trưởng giáo còn lại, thản khẽ nói, Ngạo Tuyết cô nương thông minh thuần khiết, cô đoán trúng rồi. Đầu đuôi việc này bọn ta đều không rõ, chỉ là sư môn trưởng bối đột nhiên từ vân chi pháp giới quay về, nói rằng vì an nguy của nhân gian, nhất định phải thành lập lục viện liên minh, ứng phó bộ trưởng Dì Thiên Hạo Kiếp. Đồng thời, ông ấy còn nói, tương lai mọi việc do Thiên Kiếm Viện chủ trì, yêu cầu bọn ta ở bên cạnh toàn lực giúp đỡ, nhằm bảo vệ sự an bình của nhân gian. Lần này đến đây, chính là nói với các vị, hy vọng các vị có thể tán thành để sớm thành lập liên minh. Mọi người tại dịch viện, bao gồm cả Hạo Vân cư sĩ, sắc mặt đều đại biến, đều bị câu nói của Pháp Quả đại sư làm cho si ngốc. Không một ai có thể ngờ rằng toàn bộ sự tình lại do vân trì pháp giới xuất hiện. Họ mượn lượng lực của lục viện tu chân tại nhân gian để cứu vãn trường hạo kiếp này. Từ xưa cho đến nay, vân trì pháp giới như là một truyền thuyết thần kỳ. Chưa một ai từng nghe nói bọn họ can thiệp vào sự việc của nhân gian. Chẳng lẽ lần này bọn họ lại chủ động thao túng việc đó sao? Huyền Ngọc chân nhân trao đổi ánh mắt với Hạo Vân cư sĩ. Trong mắt hai người đều lộ ra một chút buồn rầu. Việc này rõ ràng là do bề trên thao túng. Lưỡng viện không muốn đáp ứng cũng phải chấp nhận. Nếu không tương lai, chẳng thể đứng chân nổi trong nhân gian. Bình tĩnh đè nén tâm tình, Huyền Ngọc Trần Nhân lại nói. Thật không ngờ lại xảy ra chuyện này. Nếu sớm biết, thì chúng ta đã không cùng Thiên Kiếm Viện tranh ngôi đệ nhất đó, để bây giờ thành trò cười cho nhân gian, làm loạn nhân ý. Người của Dịch Viện nghe vậy đều thần sắc ưu sầu. Mặc Nhiên chấp nhận sự tình rồi. Vân Phong trong lòng bực bội, nhìn mọi người không phục mà nói. Vì sao lại phải nghe lời bọn họ chứ? Bọn họ là bọn họ, chúng ta là chúng ta. Phải chính là mình, chúng ta, vì hòa bình của nhân gian chứ. Lại nói hiện tại, Dịch Viện chúng ta là Lục Viện chỉ thủ. Tại sao phải nghe theo hiệu lệnh của Thiên Kiếm Viện? Bọn họ muốn liên minh thì tự đi mà liên minh đi. Chúng ta không tham gia, xem bọn họ có thể làm được gì. Huyền Âm Chân Nhân nghe vậy, liền quát khẽ một tiếng, ngắt lời Vân Phong, không cho ý nói tiếp. Pháp Hòa Đại Sư, Thất Huyền Chân Nhân, Ngọc Phu Song đều hơi biến sắc nhìn Huyền Ngọc Chân Nhân, muốn biết quyết định của ông ấy. Huyền Ngọc Chân Nhân điềm tĩnh cười mà nói. Việc này rõ ràng Thiên Kiếm Viện không thể tự mình quyết định, nên tạm thời không nhắc tới nữa. Bây giờ chúng ta nên bàn cách đối phó với ma vực. Trước mắt theo phân tích tin tức từ các nơi trong thiên hạ phản hồi về, thì lần này có rất nhiều cao thủ của ma vực đã tiến nhập nhân gian giới. Chỉ là đối phương tựa hồ như có ý ẩn giấu hành tung, hoàn toàn chưa tiến hành một trận tàn sát bách tính quy mô lớn nào. Tuy vậy, chúng ta hiện tại quyết không thể để ma vực quấy nhiễu nhân gian, nhất định phải tìm biện pháp chế ngự chúng. Đối với việc này, không biết các vị trưởng giáo có ý kiến gì, có nguyện ý xuất lực chăng? Nhìn nhau một cái, rồi Thất Huyền Chân Nhân lập tức lên tiếng nói. Việc này chúng ta tất nhiên là nguyện ý toàn lực hiệp trợ. Chỉ là trước mắt hai cửa của ma vực không có cách nào phong ấn. Ma vật ở nhân gian thì lại phân tán rất rộng. Trong thời gian ngắn, sợ là chúng ta sẽ phải không ngừng truy đuổi khắp nơi mà thu hoạch lại không đáng kể. Lần này theo như sư phụ của ta là Phong Đôi Chân Quân có nói, việc ma vực tiến nhập nhân gian là không thể thay đổi được, khác với việc quỷ vực ngày trước. Ý của ông ấy là thay vì chạy đông chạy tây như vậy làm lãng phí tinh lực, không bằng tạm thời từ từ một chút, trước tiên nên tổ chức liên minh lục viện. Chờ sau khi hoàn toàn nắm được đại thể hành tung của cao thủ ma vực rồi mới chính diện toàn lực tấn công. Bên cạnh đó, Pháp Quả Đại Sư cùng Ngọc Vô Song đều nhả gật đầu biểu hiện sự đồng tình. Nghe như vậy, Huyền Ngọc Chân Nhân ánh mắt lạnh lẽo, hừ lạnh nói. Đã như vậy thì ba vị không cần nhắc tới việc đó nữa. Việc này đã có Dịch Viện ta và Nho Viện lo liệu rồi. Về cách gọi là lục viện liên minh trong tương lai đó, Dịch Viện ta không dám tham dự. Đến lúc đó, đừng trách Huyền Ngọc ta không nói tình nói lý. Ba vị trưởng giáo nghe vậy, biến sắc mặt, tự hồ không nghĩ được rằng Huyền Ngọc Chân Nhân lại kích động tới như thế, thẳng thừng cự tuyệt như vậy. Pháp Quả Đại Sư lời lời khuyên nhủ. Huyền Ngọc trưởng giáo xin đừng để ý. Lời vừa rồi của Thất Huyền đạo hữu tuyệt đối không phải là bản ý của ông ấy. Chỉ là sứ mệnh khó cãi. Điều này chắc ngài cũng hiểu mà. Tình huống hiện giờ của ma vực, đối phương ẩn giấu rất kỹ, nên tuy chúng ta biết bốn phía đều có tung tích của ma vật, nhưng cái chân chính cầm đầu ma vực ẩn tàng ở đâu, bọn chúng có mục đích gì thì chúng ta hoàn toàn không hiểu thấu. Vì vậy ta nghĩ, lúc chúng ta chủ động xuất kích, phải lưu tâm đề phòng đối phương có quỷ kế gì đó. Việc này đã không thể dừng lại được, chỉ là khống chế quy mô hợp lý một chút, tin rằng cũng không có ảnh hưởng gì lớn đâu. Nhìn Pháp Quả Đại Sư, Huyền Ngọc Chân Nhân vẻ mặt tươi lên một chút nói. Đại sư đã nói như vậy, ta cũng không nhiều lời làm gì. Việc này từ có Dịch Viện chúng ta ra mặt. Bất kể kết quả thế nào, Dịch Viện chúng ta đều không đổi bước. Dù chỉ có một người cũng sẽ vùng kiếm trong tay vì thiên hạ dốc nốt chút khí lực cuối cùng. Bình tĩnh nhìn Huyền Ngọc Chân Nhân, Ngọc Phổ Song cất tiếng nói. Huyền Ngọc huynh quả nhiên cực đầy chính khí. Phượng Hoàng Thư Viện của ta đương nhiên không chịu thua kém. Sau khi quay về, ta ra lệnh cho Thương Nguyệt đến Dịch Viện trước. Mọi việc đều nghe theo lệnh của Dịch Viện, vì nhân gian mà góp một phần lực lượng. Ngọc Vô Song dứt lời, Thất Huyền Chân Nhân vội nói, ta sẽ phái Vô Vọng đến giúp Dịch Viện một tay. Bình tĩnh nhìn hai người, Huyền Ngọc Chân Nhân lên tiếng. Vừa nãy Huyền Ngọc tôi đắc tội đã nhiều, xin được lượng thứ. Thời gian không còn sớm nữa, chúng ta mau tới vùng phụ cận, rồi đến trưa lại cùng thương nghị sự việc liên quan đến ma vực. Dứt lời, hắn liền chuyển thân cùng mọi người rời khỏi nơi đó. Bầu trời trong xanh không một gợn mây, chỉ có mặt trời nóng rực chiếu rọi trên cao. Giữa không trung chỉ thấy một đạo lưu quang dừng lại, hai đạo thân ảnh xuất hiện một cách kỳ diệu vô bì trên cao. Nhìn bốn phía xung quanh, Bạch Linh yêu kiều cười nói: Mộc Đầu à, cứ nhìn phía dưới xem, bầu trời bao la vạn dặm, cảnh sắc này thật là mỹ lệ đến cùng cực. Lục Vân nghe vậy liền nhìn quanh, quả nhiên non xanh nước biếc thu vào tầm mắt. Mỹ cảnh từ đó khi đứng trên tầng mây thì không còn cách nào nhìn thấy được. Đang đứng trên cao, Lục Vân cảm giác một cỗ khí thế nhìn thấu bốn bề. Ngạo khí ngang mây theo hùng tâm của hắn không ngừng tăng lên. Quanh người quang hoa lóe lên. Lúc này toàn thân Lục Vân ngũ sắc quang hoa lưu chuyển, càng gần như hiện lộ khí phách vô cùng thần bí. Ngẩng đầu nhìn khuôn mặt anh tuấn của Lục Vân, Bạch Linh mỉm cười ngọt ngào, nhẹ nhàng ngả đầu vào ngực của hắn, thanh thản lắng nghe từng nhịp tim đầy sức sống của Lục Vân. Lục Vân cúi đầu nhìn người con gái trong vòng tay, trên mặt lộ xuất nụ cười dịu dàng nói: Muội theo ta bao ngày qua, có oán hận ta không? Có trách ta có lúc quá nhu nhược, không có khí thế không? Mi mục khẽ chuyển, Bạch Linh cười nhạt đáp: Đương nhiên là đã từng giận huynh rồi. Bất quá đều là những việc trong chốc lát. Chỉ cần lúc quay đi không thấy huynh bên mình rồi quay lại để thấy huynh bên mình, thì bao nhiêu tức giận nhất thời đều biến mất thôi. Lục Vân khẽ khẽ rung chuyển thân thể, tự hồ như bị lời nói của Bạch Linh lay động. Chớp mắt oán hận biến mất, ngoài trừ tình yêu còn có gì khác nữa? Ngạo nghễ nhìn trời, Lục Vân cất tiếng nói: Cuộc đời này ta chú định phải chịu làm người bị đời nguyền rủa. Tuy bây giờ sự nguyền rủa của trời còn chưa giáng xuống, nhưng ta biết rõ tuyệt đối sẽ không còn lâu nữa. Sự nguyền rủa đó giáng xuống ta, ta có thể kháng cự hay không cũng không biết được. Bởi vì có rất nhiều việc ta đều vô tâm né tránh, là vì ta sợ tự mình làm đau khổ mình thôi. Đi cùng ta thì ngoài một phần tâm ý, ta chẳng có thể cho nàng điều gì. Vì vậy nàng nên suy tính kỹ càng hơn. Ta không hy vọng trong tương lai nàng sẽ phải thương tâm. Đường đời của ta không giống như người bình thường, bởi vì ta muốn liều mạng với ông trời. Rốt cuộc là thắng hay thua, ta hoàn toàn không quan tâm đến. Bây giờ nàng theo ta, có thể cảm thấy vui sướng đấy. Có điều trong tương lai, những vui sướng ấy có khi lại biến thành đau khổ tận cùng. Nàng có hiểu không, Bách Linh? Bình tĩnh nhìn vào mắt Lục Vân, Bách Linh nghiêm túc nói: Vui sướng không cần phải mãi mãi, chỉ cần một lần tuyệt mỹ là đủ. Kiếm này gặp được huynh, cho dù là vô tâm hay xảo hợp, thì muội đều vĩnh viễn lưu lại đoạn ký ức này trong lòng. Quen biết tuy chỉ ít ngày, nhưng đối với muội đó chính là khoảng thời gian vô tận trong đời, một đoạn thời gian vô cùng vui sướng. Đời này chỉ có huynh là chân chính khiến cho muội vui sướng, là huynh khiến cho muội có được sự duyên dáng của một nữ nhân, cũng là huynh trồng vào tim muội đoá hoa mỹ lệ không bao giờ phai tàn. Dù sau này huynh phải đối diện với nguy nan thế nào, muội mãi mãi bảo vệ bên mình huynh. Dù mọi người đều rời bỏ huynh và đi, muội vẫn vĩnh viễn chờ huynh. Lặng yên nhìn Bách Linh, hai người bốn mắt nhìn nhau. Sự giao cảm lặng im đó, giống với mỗi người, lại càng một khúc nhạc tình yêu không lời. Siết chặt hai tay, Lục Vân ghì Bách Linh vào lòng, ánh mắt tràn đầy thâm tình, từ từ cúi đầu nhẹ hôn lên trán của nàng. Không ai tránh né, không ai mở lời, cả hai đang trong khoảnh khắc say đắm nhất. Đến lúc cuồng phong thổi qua, khi lưu chuyển động, Lục Vân mới nhẹ nhàng rời khỏi đôi môi nhỏ mê người của Bách Linh. Tán thưởng vẻ đẹp tuyệt mỹ mấy câu khiến Bách Linh thẹn thùng giấu mặt vào ngực của hắn. Nhìn Bách Linh trong bộ dạng dịu dàng e thẹn hiếm thấy như vậy, Lục Vân đang muốn mở miệng nói gì, đột nhiên có một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng. Ngay sau đó một bức họa rõ ràng hiện lên trong não. Lục Vân đột nhiên ngẩng đầu nhìn khắp bốn phía, rồi ôm Bách Linh cấp tốc nhằm hướng tây bắc bay đi. Nhận ra Lục Vân không bình thường, Bách Linh nhẹ giọng hỏi: Mộc Đầu à, có chuyện gì vậy? Sao huynh lại bay vội thế? Có phải xuất hiện việc gì không? Lục Vân trầm giọng nói: Ta phát hiện được khí tức của Văn Bất Danh. Huynh ấy hiện tại đang cùng một nhân vật cổ quái giao thủ. Đi theo còn có Như Vân Đại Sư, Thanh Hư Đạo Trưởng, Âm Huyền Sinh, ba người đó cũng đều đang giao chiến. Đối thủ của bọn họ ta chưa từng gặp qua, nhưng chắc là cao thủ ma vực. Đợi khi nào nàng gặp thì sẽ biết thôi. Tại một nơi hoang dã, vô số quang mang chói mắt giao đấu, tạo nên tiếng động lớn điếc tai truyền ra xa. Trên những ngọn cỏ rối loạn, có mấy đạo nhân ảnh đình xuống bất định. Khi điều mạnh mẽ như thanh đao sắc bén, cây cỏ bị nghiền nát bay đầy trời, tạo thành vô số đạo phong trụ màu ngọc bích phiêu đãng trên thảo nguyên. Giữa không trung, Văn Bất Danh như Vân Đại Sư, Thanh Hư Đạo Trưởng, Âm Huyền Sinh. Bốn người toàn thân quang mang chớp lóe, thân ảnh nhanh chóng chuyển động, liên tục tấn công, né tránh đối phương. Bốn đạo ma ảnh quanh người đầy rẫy hắc vụ, lúc này đang nhanh chóng vận chuyển, bực đám người Văn Bất Danh liên tục lùi lại. Bên cạnh đó, ba đạo ma quang chói mắt khiến người ta không thể chú mục, chính là ba ma đoàn đáng sợ vẫn đứng bất động, chăm chú nhìn song phương giao đấu. Cách ba đạo ma đoàn đó hơn 10 trượng lại có một đạo quang hoa như có như không dừng giữa không trung, đang theo dõi hành động của tam đạo ma đoàn. Khi Lục Vân cùng Bách Linh xuất hiện, ba đạo ma đoàn đó đều liếc nhanh Lục Vân. Ba đạo ma mang đáng sợ từ ba phía đồng thời xuất hiện trước mặt Lục Vân. Tốc độ cực kỳ nhanh khiến Lục Vân sắc mặt đại biến. Ý niệm vừa động, Lục Vân lập tức thấu hiểu. Ba đạo ma mang này hàm chứa lực lượng đoạt hồn tiểu cốt cực kỳ tà ác. Ngân quang quanh người lóe lên, Lục Vân thi triển thuật khiêu dược không gian thần kỳ. Chớp mắt, đã lùi ra 5 trượng, tránh khỏi sự công kích đáng sợ kia. Đưa mắt nhìn nhanh xung quanh, ánh mắt của Lục Vân dừng lại trên luồng quang hoa như có như không đó. Trong mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên kinh hãi. Đây là loại tu vi gì lại có thể giữa không trung xuất hiện hình dạng nửa ẩn nửa hiện vô cùng kỳ diệu như vậy? Lục Vân thân hoài vô số pháp quyết nhưng chưa từng gặp qua loại kỹ thuật này. Do đó, trong lòng kinh ngạc thế nào, tưởng tượng có thể hiểu được. Nhìn qua, thấy bốn người Văn Bất Danh ở thế hạ phong. Lục Vân khẽ nhíu mày, kinh ngạc kêu lên. Ma sát à? Cùng lúc xuất hiện bốn vị ma sát, có khả năng này sao? Vừa dứt lời, quay đầu nhìn lại ba đạo ma đoàn, Lục Vân thẩm đoán thân phận của ba kẻ này, không biết là ma thần hay là ma tôn. Bạch Tinh Ngẩn trong lòng Lục Vân liên tục nhìn ra xung quanh. Lúc này nghe tiếng Lục Vân kêu lên, một miệng hỏi. Mộc Đầu à, nơi này thật là cổ quái, không ngờ lại có đến hai đạo khí tráo kỳ quái, hoàn toàn thuộc khác biệt nhau. Dường như Lục Vân nghe vậy thì giật mình, ý niệm thần ba điều tra tỉ mỉ, tức thì sắc mặt đại biến. Lần này Lục Vân phát giác, ba đạo ma đoàn cùng với luồng quang hoa nửa ẩn nửa hiện kia đều có một luồng kết giới vô hình vô sắc ngăn cách với bên ngoài, khiến cho hắn hoàn toàn không tra ra được một chút ký thức nào. Vội lùi ra vài trượng nữa, Lục Vân trầm giọng nói. Nơi đây quả thật là cổ quái. Ba đạo hắc sát ma đoàn đó cùng với luồng quang hoa nửa ẩn nửa hiện đều mười phần kỳ bí. Trên thân bọn chúng như hàm chứa một khí thức đáng sợ. Vừa nghe vậy, Bách Linh nhìn qua Văn Bất Danh, cất tiếng hỏi. Mộc Đầu, tình hình hiện tại, chúng ta có thể hỏi Văn Bất Danh. Bây giờ nhìn ông ấy đang ở thế bất lợi, huynh có đủ tự tin để giúp ông ta một tay trong tình huống này không? Khẽ lắc đầu, Lục Vân trầm giọng đáp. Với tình hình bây giờ, muốn cứu Văn Bất Danh thì có chút khó khăn. Có điều nàng không cần lo đâu. Tuy trước mắt ông ta đang bất lợi, nhưng tạm thời chưa nguy hiểm đến tánh mạng. Vì vậy chúng ta xem tình hình rồi hãng nói. Hiện giờ quyết định tình huống ở đây không phải là bốn nhóm kịch đấu bọn họ, mà là cuộc chiến giữa ba đạo ma đoàn và quang ảnh huyền kỳ bên cạnh kia. Vậy nên biện pháp tốt nhất của chúng ta chính là chờ đợi đến khi giữa bọn họ có kết quả, lúc ấy sẽ tính tiếp. Khẽ gật đầu, Bách Linh nhìn xung quanh, ánh mắt hướng tới nơi bốn nhóm đang giao chiến quyết liệt. Lúc này Văn Bất Danh toàn thân xích hồng quang mang vô cùng cường thịnh. Nhưng kỳ quái là mỗi lần cùng đối thủ ma sát giao thủ, hào nhiên thiên cương hồng sắc trên người ông ta đã nhanh chóng giảm xuống. Cứ như vậy một lúc, ông ta cuối cùng bị bức bách phải tránh né bốn phía, hoàn toàn không có lực để phản kháng. Bên cạnh đấy, Như Vân Đại Sư Kim Quang Đại Thịnh và Thanh Hư Đạo Trưởng Thanh Quang Bao Phủ, tình huống của hai người đỡ hơn một chút, nhưng cũng không địch lại sự cường hoành của ma sát, liên tục bị đẩy lùi. Chỉ còn Âm Huyền Sinh tiền kiếm trong tay nhanh chóng huy động, khởi phát tầng tầng kiếm cương lăng lệ, từ bốn phía tụ thành một đạo kiếm trụ xoay tròn, kèm theo ánh sáng chói mắt bao bọc quanh người ông ta, tạm thời chống cự được sự công kích của ma sát. Lục Vân nhìn qua Bách Linh, ánh mắt tiếp tục di chuyển đến ba đạo ma đoàn, ý niệm thần ba điên cuồng tăng nhanh tần suất nhằm thăm dò động tĩnh của chúng. Thời gian trôi qua, sắc mặt của Lục Vân càng trầm trọng. Lúc này hắn đã đẩy tần suất ý niệm thần ba lên đến hơn 36 vạn lần mỗi xung. Kỳ quái là hắn tìm ra được tin tức rồi không ngờ để vô cùng kinh hãi. Hóa ra, có ba đạo ma đoàn phát ra ba đạo ánh sáng chói mắt, nhưng Lục Vân dùng ý niệm thần ba kiểm tra thì không ngờ lại phát hiện ra trong ba đạo ma đoàn đó thì có đến hai đạo bên trong không có gì, tựa hồ như chỉ là ảo ảnh hư không, khiến cho hắn hoàn toàn không dám tin. Còn lại đạo ở giữa thì khí tức lại càng cổ quái, biến hóa khôn lường, hoàn toàn không có tần suất cố định. Đúng lúc Lục Vân di chuyển ánh mắt đang kinh sợ để thăm dò luồng thần bí quang ảnh, thì ý niệm đột nhiên máy động. 17 đạo nhân ảnh đột nhiên xuất hiện trong não, đang từ ngoài mấy dặm bay nhanh đến. Lưu tâm quan sát kỹ hơn, Lục Vân phát hiện trong đó có hai người quen là Quy Phô đạo trưởng và Vân Hòa của đạo viện. Suy nghĩ một chút, Lục Vân liền hiểu ý của bọn họ khi đến đây, bật giác phát ra một tiếng thở dài. Lo lắng nhìn Lục Vân, Bạch Linh cất tiếng hỏi. Mộc Đầu, lại có việc gì vậy? Sao huynh lại thở dài? Có phải vì huynh không thể xuất thủ cứu được Văn Bất Danh không? Dịu dàng nhìn Bạch Linh, Lục Vân cười đáp. Không có gì, chỉ là ta nhất thời xúc động vì hơn 10 người đang từ đằng kia chạy lại mà cảm giác thấy đáng tiếc thôi. Với tình hình hiện tại ở đây, đám nhân sĩ chính đạo đó một khi xuất hiện, tất nhiên sẽ tức giận mà bạt kiếm, toàn lực tiến lên trảm yêu trừ ma. Có điều e rằng chỉ là tự tìm cái chết. Nở một nụ cười mê hồn, Bạch Đình mới nói. Nhớ trước đây, ta đã nói với chàng, Mộc Đầu có một khuyết điểm, đó là quá mềm lòng rồi. Bây giờ nghĩ lại đích xác có phải phần đạo lý đấy. Nàng vừa dứt lời, một dải quang mang nhiều màu sắc mang theo âm thanh kỳ dị phá không bỗng xuất hiện giữa không trung. Nhìn cho thật kỹ, 17 người này trừ Quy Phô đạo trưởng và Vân Hoa của đạo viện ra, tất cả đều đã trên ngũ tuần, có đạo sĩ, có hòa thượng, còn có cả người tục gia tu chân. Trong một đám người này, khiến Lục Vân chú ý nhất là một vị lão giả lục tuần, quần áo đẹp đẽ, trong tay cầm một món binh khí 10 phần cổ quái. Đó là một cái kim qua, có thể gọi là lưỡi mác màu vàng. Nó dài 3 xích, trên mặt khắc đầy phủ chú sắc vàng cùng một đạo đồ hình kim long. Vừa nhìn qua, Lục Vân liền biết rằng đây không phải là nhân vật đơn giản, bởi vì hắn phát hiện được gần đây ẩn giấu hầu hết thực lực, trên người lại có một cỗ khí thức quái dị khác thường. Chỉ là loại khí thức này Lục Vân chưa từng trông thấy qua. Lúc này, Quy Vô đạo trưởng đã phát hiện ra Lục Vân, bất giác bước tới chuẩn bị cất tiếng hỏi. Khi đó Vân Hoa nhìn chung quanh lạnh lùng thét lên. Mà đầu to gan, dám tên nhân gian của ta mà hoành hành ngông cuồng. Hôm nay ta sẽ không tha cho các ngươi. Mọi người không cần đương tay, chúng ta cùng tiêu diệt đám ma đầu vạn ác này. Vừa dứt lời, toàn thân đã hoàn thành một đạo thanh quang chói mắt nhằm bốn tên ma sát công kích. Hắn một bước đi trước, những người còn lại trừ lão giả có kim qua trong tay đều đem lực lượng chính nghĩa mạnh mẽ xông tới khởi sự hành động trừ ma. Nhìn Quy Vô đạo trưởng, Lục Vân cười nói, thật không ngờ chúng ta lại gặp nhau sớm như vậy. Đạo trưởng tại sao lại đi cùng bọn họ? Chẳng người biết vị cầm kim qua trong tay ở phía đối diện là ai phải không? Quy Vô đạo trưởng cười mà đáp, ta cũng không ngờ lại sớm gặp lại người như vậy. Có lẽ đây là duyên phận chăng? Ta trên đường gặp bọn họ thôi. Còn người mà ngươi hỏi có là lịch thần bí, xuất thần từ động thứ 5 luyện hồn động, trong ngũ đại động thiên, nghe nói tên là Kim Luyện. Lục Vân nghe vậy cảm thấy nghi hoặc, lại hỏi tiếp. Ngũ đại động thiên à? Ta chỉ nghe nói lối vào Bách Thú Yêu Vực nằm trong động thứ 2 của ngũ động là ảo thú động thiên. Còn bốn động kia ta chưa từng nghe nói qua. Không biết đạo trưởng có biết việc này không? Nếu biết thì xin chỉ điểm lại cho ta. Ta cũng muốn tăng thêm một chút kiến thức. Nhìn qua chút Lục Vân, Quy Vô đạo trưởng lại nói. Trong ngũ động ta chỉ biết đến 4 động sau. Còn động được liệt vào hàng đầu, đứng đầu ngũ động, tăng danh cả tam giản thất giới thì cực kỳ là thần bí. Ngay cả nó được gọi là gì ta cũng không biết rõ. Nói về 4 động phía sau, đứng thứ 2 là ảo thú độc thiên, thứ 3 là thần ma độc thiên, thứ 4 là cửu u huyền minh động phủ, thứ 5 là luyện hồn động thiên. 4 động này ngoài động thứ 4 ở trong U Minh Sơn, còn lại ta không biết nơi tọa lạc. Khẽ gật đầu, Lục Vân lại nói, đa tạ đã chỉ điểm cho ta, lần này đám phế nhân đó cũng đã mời ông tới đây, không nên khuyên bọn họ mau chóng rời khỏi đi. Đừng nên đem tính mệnh vứt đi như vậy. Sự bán đạo của ma sát, ông cũng đã thấy qua. Nên biết với tu vi của bọn họ, ngoài trừ thí mạng ra, thì chỉ còn đường rút lui thôi. Lời vừa dứt, tức thì có 2 âm thanh thảm thiết vang tới. Quy Vô đạo trưởng sắc mặt chợt biến, khẽ thản nói. Trên đường đi, ta đã nghĩ tới điểm này, thế nhưng bọn họ hoàn toàn không chịu nghe theo. tất cả đều không coi ra gì cả. Bản thân bọn họ dường như cũng mười phần tự tin. Cứ để cho bọn họ gặp chút khó khăn, chịu chút giáo huấn thì mới có thể hiểu được đạo lý thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Khẽ khẽ thở dài, Lục Vân không nói gì, chỉ đưa mắt nhìn vào trường đạo ấu. Nhóm người này gia nhập vào thế giới, nhất thời đã làm phân tán tình lực của bốn tên ma sát. Nhờ vậy bọn văn bất danh bốn vị cao thủ đều thoát được khỏi khốn cảnh, cùng đuôi ra vài trượng, kinh hãi nhìn xung quanh. Mục quang vừa chuyển động, văn bất danh đột nhiên phát hiện Lục Vân và Bách Linh. Bất giác thân hình chớp lên xuất hiện ở gần hai người. Nhìn Quy Vô đạo trưởng một thoáng, văn bất danh lại quay sang Lục Vân nói: "Người giỏi lắm Lục Vân, thấy ta lầm vào khốn cảnh mà không xuất thủ giúp ta một tay. Ngươi thực sự muốn nhìn thấy ta chết trong tay của cao thủ ba vực có phải không?" Khẽ cười khổ một tiếng, Lục Vân còn chưa kịp nói gì, Bạch Linh đã yêu kiều cắt lên: "Văn bất danh, ngươi đừng có ăn nói hồ đồ. Mộc đầu vì biết ngươi bị khốn tại đây mới chủ động đến xem ngươi thế nào. Vốn định lập tức xuất thủ giúp ngươi rồi, nhưng thấy ở bên cạnh luồng hắc quang và ba đạo ma quang đang như hổ rình mồi. Mộc đầu tất nhiên là phải phân tích tình huống rồi mới quyết định. Nếu như quả thật không thể giúp được các vị, thì ít nhất chúng ta cũng đã vì ngươi mà tới xem tình hình rồi, tốn hết một phần tâm ý, cũng coi như là tiễn các vị đi nốt đoạn đường cuối cùng. Ý tốt như vậy, chẳng lẽ lại đáng để cho ngươi chửi mắng một tràng hay sao?" Nghe vậy, Quy Vô đạo trưởng mặt đầy kinh ngạc, Lục Vân không kìm được suýt nữa bật cười, còn Văn Mắt Xanh mặt như là đưa đám, nói vẻ đáng thương: "Bạch Linh đại tiểu thư, cô còn nói đây là ý tốt hay sao? Cô đến là để tiễn ta đi nốt đoạn đường cuối cùng à? Chẳng phải là rủa ta chết hay sao chứ? Ta còn tưởng là Lục Vân tới giải vây cho ta, không ngờ lại biến thành đến để tống tiễn ta đi." Ánh mắt bình tĩnh, Bạch Linh yêu kiều nói: "Đấy là ngươi tự nói nhá, ta không có nói đến để tống tiễn người đâu. Ta chỉ nói là nếu như, hoàn toàn không có ý khẳng định mà. Nếu như có cơ hội, Mộc Đầu tất nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Còn nếu tình hình không tốt, thì ngươi chỉ nên tự cầu cho mình có phúc lớn mà thôi." Lắc đầu thở dài, Văn Bất Danh lại nói: "Lục Vân à, ta thật sự cảm thấy đáng thương cho ngươi. Có vị đại tiểu thư này bám theo thì ngươi xong đời rồi. Ôi chao, đúng là một nam nhân đáng thương." Lục Vân khẽ cười, tuyệt đối không trả lời, chỉ có Bách Linh cắt lên: "Này Văn Bất Danh, ngươi dám nhìn thẳng vào mặt ta mà nói xấu ta trước mặt Mộc Đầu. Ngươi chán sống rồi phải không? Lần này ta chỉ ghi lại, lần sau xem ta thu thập ông ra sao nhé." Lục Vân cười cười nhìn hai người đấu khẩu, nhẹ nhàng chuyển đề tài: "Huynh cùng cao thủ ba phái tại sao lại cùng với ma vực cao thủ giao thủ thế? Huynh có biết thân phận của bọn cao thủ ma vực này không?" Văn Bất Danh nhìn bọn Trừ Phần đại sư ba người, nhẹ than: "Lần trước sau khi ly khai với ngươi, ta cùng bọn họ đi khắp nơi để tìm tung tích ma vực. Trên đường khắp nơi đều thấy xuất hiện hành tung của ma vật. Chỗ nào cũng thấy dấu vết đại chiến giữa vô số cao thủ tu chân giới cùng ma vật. Chiến cuộc rất thảm liệt, khiến cho ta không dám nhìn vào. Tuy cao thủ tu chân giới rất nhiều, nhưng lúc này đa số đều bảo tồn thực lực, không muốn xuất thủ. Cứ như vậy, chỉ dựa vào một số ít người tự phát ra mặt thì làm sao có thể là đối thủ của ma vực được. Lần này gặp phải cao thủ ma vực thì bọn ta đã phát hiện có rất nhiều người tù trần bị thảm tử, liền tiếp tục truy tung mới gặp được bọn chúng. Chỉ đã không ngờ lần này gặp phải lũ khó chơi đến như vậy, chút nữa thì đã chết hết rồi. Đối với thân phận của ma đầu tạm thời ta không nhìn ra, nhưng dựa vào tu vi của bọn chúng tuyệt đối phải là cao thủ đỉnh cao của ma vực." Quy Vô đạo trưởng nghe vậy thì liền nói: "Hiện giờ mọi người đang giao thủ với bốn tên ma đầu, chúng đều là cao thủ ma sát khó gặp của ma vực. Tu vi còn cao hơn ma tiên, gần bằng ma tôn và ma thần. Thực lực vô cùng cường hoành đấy. Hiện giờ ma ảnh mới xuất hiện ở nhân gian, nên hầu hết các môn phái đều chưa coi trọng chuyện này, muốn từ xa quan sát tình hình rồi mới quyết định. Có điều, bọn họ đã không biết rằng, thái độ của bọn họ như vậy chỉ khiến cho thế lực của ma vực nhanh chóng mở rộng. Đến khi uy hiếp nguy hiểm mới tìm cách kiềm chế bọn chúng thì đã quá muộn rồi." Văn Bất Danh nhìn Quy Vô đạo trưởng tán đồng nói: "Đạo hữu nói rất đúng. Hiện nay trong tu chân giới, lục viện đổi danh tu chân giới. Nghe nói ngoài dịch viện và nho viện đang toàn lực chống ma vật, thì bồ đề học viện đang trấn thủ tàng thi giang khẩu, tự lo còn chưa xong. Đạo viện muốn chú ý động tĩnh từ lối xuất nhập của yêu vực, phải bảo toàn thực lực. còn Thiên Kiếm Viện như không nghe không thấy, Phượng Hoàng Thư Viện thái độ không rõ, toàn bộ lục viện đều như cát rời rạc, làm sao mà thành đại sự được. Còn Thiên Kiếm Môn, Vạn Phật Tông, Vô Vi Đạo Phái chỉ thấy có phái xuất một số cao thủ hành tẩu nhân gian, hầu như không để ý đến việc này. Bảo sao nhân gian không loạn đây chứ? Ta tuy có tâm trừ ma, nhưng thế đơn lực bạc, sao có thể ngăn cản được đại quân ma vực đây? Ôi chao! Lục Vân nghe vậy có chút biến sắc, trong lòng trầm tư suy nghĩ từng lời ông ta nói, thầm tính toán không biết cục diện tương lai của nhân gian giới sẽ ra sao. Ngẩng đầu, Lục Vân lại nói, tất nhiên hai người các vị đều có tâm trừ ma về đạo, ta thấy chi bằng hai vị liên thủ tạo thành một liên minh trừ ma, triệu tập các nhân sĩ có cùng chí hướng, mọi người đồng lòng ngự yêu trừ ma. Đối tượng gia nhập liên minh tốt nhất là cao thủ vô môn vô phái, hoặc là cao thủ các môn phái nhỏ, để không gây xung đột với các đại môn phái. Làm như vậy, cho dù kết quả ra sao, ta nghĩ thế nào cũng triệu tập được một số lượng nhất định nhân thủ. Như vậy so với việc mọi người liều mạng vô ích còn tốt hơn nhiều. Vừa dứt lời, hắn đưa mắt nhìn vào chiến trường. 15 cao thủ nhân gian vừa tham gia, giờ chỉ còn lại 6 người đang không ngừng tránh né giữ mạng. Bọn Thiếu Vân đại sư, ba người tuy liên tục kêu lên những tiếng tức giận, nhưng thực lực cách biệt quá nhiều, chỉ thấy có thể bất lực nhìn các cao thủ hồn phi phách tán, lần lượt biến mất trong hắc vụ trùng trùng. Nhìn thấy tổn thất nghiêm trọng của đám cao thủ nhân gian, Văn Bất Danh hỏi Quy Vô đạo trưởng. Ông cùng bọn họ đến đây, với bọn họ chẳng có 3 phần giao tình. Ông có thể thuyết phục bọn họ liên minh với chúng ta không? Ta tuy không muốn nhìn thấy cả nhân gian bị hãm trong ma trảo của ma vực, nhưng người ít lực mỏng, có lòng mà không có sức. Nếu ông nguyện ý chấp thuận, chúng ta có thể vì nhân gian mà tận lực đến phút cuối cùng, không biết ý ông thế nào. Nhìn Văn Bất Danh, thấy hắn ta tỏ ý kiên định không đùa cợt. Quy Vô đạo trưởng trầm tư một chút rồi mở miệng nói. Vân Vũ, phái của chúng ta đã nhiều năm nay ẩn cư không xuất hiện. Lần này phát giác được nhân gian đang lâm phải đại kiếp mới phái ta xuất hiện cứu nạn. Các vị có lòng vì nhân gian hòa bình mà tận lực, ta đương nhiên cũng nguyện ý như vậy. Hiện giờ chúng ta ngay tại đây, trước mặt Lục Vân thiếu hiệp cùng kết minh ước, thể chết vì nhân gian hòa bình mà nỗ lực. Văn Bất Danh nghiêm túc gật đầu, nắm lấy bàn tay của Quy Vô đạo trưởng, cùng thành khẩn nhìn vào đối phương. Nhìn hai người, Lục Vân cười nói, mọi người chí đồng đạo hợp, vậy thì ta trước hết chúc mừng hai vị. Hiện tại cục diện đời này hết sức khẩn trương, hai vị đã kết minh thì sự việc quan trọng nhất là tận lực cứu vãn những người tu chân kia, vì nhân gian mà lưu giữ một chút nguyên khí. Với tình huống hiện tại, nhìn bọn họ người nào vẻ mặt cũng kinh hoàng muốn chết, tưởng giao huấn vậy cũng đã đủ rồi. Các vị nên nghĩ làm thế nào để cứu đám người đó thì thôi. Văn Bất Danh đưa mắt nhìn những người đang gặp nạn, ánh mắt lại đưa sang nhìn vào Lục Vân, trầm giọng nói. Trong tình hình hiện giờ, với hai người bọn ta và 3 vị cao thủ của 3 phái mà muốn cứu bọn họ thì không có khả năng. Vì vậy ta hy vọng người có thể xuất thủ viện trợ. Người học nghệ từ lục viện, tưởng rằng cũng nên vì nhân gian mà công hiến chút sức lực chứ, có phải không? Hơi trầm mặc, Lục Vân nhìn vào thần bí ma đoàn đó. Trong ánh mắt xuất hiện một tia cổ quái, nhẹ giọng trả lời. Ta có xuất thủ hay không, tuyệt đối không phải là việc trọng yếu. Điều đáng xét chính là kết quả cuộc chiến bên kia. Với thực lực của đám cao thủ nhân gian, muốn giữ mạng rút lui được không phải là không có hy vọng. Chỉ là bọn họ trong những tình huống này còn không coi trọng tánh mạng của mình, cố chấp đến mức không có cách nào giải thoát. Bây giờ hai vị hãy xuất thủ trước, cố gắng bảo tồn nguyên khí. Đợi khi cơ hội đến, ta tự khắc sẽ xuất thủ. Thế nha, thời gian cũng không còn nhiều. Thời gian đã không còn nhiều nghĩa là thế nào? Đáng tiếc là Lục Vân không nói. Văn Bất Danh nghi hoặc nhìn hắn, rồi gọi Quy Vô đạo trưởng, nhắm hướng 4 tên ma sát công kích. Đồng thời chỉ nghe thấy ông ta hồ lớn. Như Vân đại sư, hiện tại thế lực đang cường thịnh, chúng ta phải tính kế lâu dài, trước khi thải triệt thoái để lập hậu mưu. Tương lai tụ tập nhiều nhân sĩ chính đạo sẽ lại cùng với lũ ma đầu của ma vực quyết thắng thua. Như Vân đại sư nhìn xung quanh rồi khẽ thở dài, mở miệng nói. Văn đại hiệp nói rất có lý, mọi người toàn được triệt thoái, nơi này do 3 phái chúng ta đoạn hậu, hành động đi. Vừa dứt lời, toàn thân kim quang đại thịnh, cùng với Thanh Hư đạo trưởng, Âm Huyền Sinh, Văn Bất Danh, Quy Vô đạo trưởng toàn lực cuồng công 4 tên ma sát, để 6 người còn lại lợi dụng cơ hội rút lui. Lục Vân nhìn qua bọn họ, một quang di chuyển chăm chú theo dõi ma đoàn thần bí kia. Lúc này ý niệm thần ba của Lục Vân đã thăm dò được tần suất của ma đoàn màu đỏ, bắt đầu tăng nhanh hơn, biết là sắp có biến hóa. Nhãn thần chợt biến, Lục Vân phát hiện đoàn quang ảnh kỳ dị vẫn âm thầm giao thủ với ma ảnh đó, lúc này đột nhiên đậm dần rồi nhanh chóng hiển hiện một đạo lam sắc quang ảnh. Nhìn vào quang ảnh lam sắc đột nhiên hiện lộ đó, Lục Vân thần sắc đại biến, trong mắt xuất hiện biểu tình vô cùng kinh dị. Cùng lúc đó, có tiếng bách linh trong lòng hắn cũng kinh ngạc kêu lên. À, thật là thần kỳ, không ngờ đó lại là một chiếc ghế tinh xảo, hàm trên làm sắc quang hoa nhàn nhạt. Mộc Đầu, huynh hãy nhìn xem kìa, chiếc ghế này thật là thần kỳ, trên đó có đầy đủ hoa văn mỹ lệ và kỳ dị, mặt trước còn lấp lánh một chữ vương, thật là đẹp mắt đấy. Mộc Đầu, chiếc ghế này thật đẹp phải không? Chúng ta đến ngồi thử một lần, nhất định sẽ vô cùng oai phong, phải không hả? Nhìn chiếc ghế đột nhiên xuất hiện đó, Lục Vân sắc mặt biến ảo bất định. Ý niệm thần ba đã tra ra được, vật này là một đạo sinh mệnh thần kỳ, từ đó có chứa ý thức cùng với thực lực mạnh mẽ, không phải là vật đơn giản. Khẽ lắc đầu, Lục Vân đang định nói gì đó, thì trong ba đạo ma ảnh nãy giờ vẫn không có động tĩnh gì. Đạo ma đoàn ở giữa đột nhiên phát ra âm thanh nói, hóa ra là vô nhân tọa của Lư Sơn Bất Quỷ Lộ. Ta tự hỏi đó là ai mà có thực lực cường hãn như vậy, có thể ngáng đường của ta. Thật không ngờ, nên là lão bằng hữu năm xưa. Nhiều năm đã không gặp, tu vi của người đã tăng tiến nhiều rồi. Được tôn chủ ma ảo giới sừng tụng như vậy, thật là vinh dự khó có được rồi. Bao nhiêu năm nay, nghe nói ma tôn vế hồn bất xuất, vì sao lần này lại muốn đến nhân gian Du Sơn Quan Thủy chứ? Có phải là để chuẩn bị tiền đề cho những việc sắp tới? Đến lúc đó sẽ tận dụng cơ hội khởi sự không? Âm thanh kỳ dị phát ra từ trên chiếc ghế truyền tới khiến cho mọi người cảm thấy thập phần kinh dị. Ma ảo tôn chủ bên trong ma ảnh lạnh lùng hỏi. Nghe lời ngươi vừa nói, chẳng người đã gặp qua lão tam, lão tứ rồi phải không? Không biết là đã gặp qua lão đại hay chưa? Vô nhân tọa cười đáp. Tam tôn chủ và tứ tôn chủ, đích xác ta đã gặp qua rồi. Chỉ là đại tôn chủ ta còn chưa có gặp. Bất quá nghe nói, có người đã gặp ông ta. Lần này ma vực tứ giới cùng hiện nhân gian, có vẻ khí thế hùng mạnh lắm, nhất định sẽ thành công. Hiện giờ trong tu chân giới, nghe nói muốn cử hành lục viện liên minh, chắc là đến để ứng phó với các người. Sau này, chắc sẽ có kịch hay để xem đấy. Cười nhạt một tiếng, ma ảo tôn chủ lớn tiếng nói. Lục viện liên minh à, bất quá chỉ là mấy kẻ hư trường thành thế mà thôi. Mấy trăm năm này nhân gian thái bình, cái đám môn hạ lục viện đã quên là họ tên gì rồi. Bằng vào bọn chúng mà muốn ngăn cản đại quân ma vực của ta, thật là quá sai lầm. Lần này ma hiện nhân gian đã là thiên định, bọn tu chân lục viện nhỏ nhòi đó làm sao có thể ngăn cản được. Cười âm u một tiếng, vô nhân tọa lại đáp. Nói như vậy, ma tôn không thèm để ý tới lũ người tu chân giới. Nếu đã không thèm để ý, thì tại sao lại không quang minh chính đại đến thẳng lục viện để mà đoạt lấy sang sơn rộng lớn của nhân gian? Chuyện đó chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Trước mắt thừa cơ chưa đến, cứ để cho bọn chúng đắc ý thêm mấy ngày. Khi cơ hội đến, thì nhân gian làm sao có thể thoát khỏi ma vực của ta khống chế được? Ngạo nghễ cười đó, mà tôn ngữ khí cực kỳ cuồng vọng. Với chất giọng lạnh lùng, vô nhân tọa trầm chọc nói, mà tôn khẩu khí thật đúng là không nhỏ. Ta thấy không phải là thời cơ chưa đến, mà là các ngươi có điều e ngại, chính là đề phòng quỷ vực cùng yêu vực có phải không? Trước mặt các ngươi không cùng nhân gian cao thủ chính diện giao chiến, đã rõ ràng ý đồ chính là bảo toàn thực lực, để tương lai có đủ thực lực cùng quỷ vực, yêu vực tranh đoạt nhân gian. Ta nói như vậy có đúng không? Không có câu hồi đáp, Ma Tôn có vẻ đang suy nghĩ làm cách nào để trả lời. Còn Lục Vân nghe xong, sắc mặt có chút biến đổi, trong lòng suy nghĩ những lời nói của vô nhân tọa. Ma vực tiến nhập nhân gian, theo khẳng định của số ít cao thủ, có thể biết được rằng không lâu sau, đại quân quỷ vực và yêu vực cũng sẽ tiến nhập nhân gian. Nếu điều đó xảy ra, khi đó tu chân giới sẽ phải đối diện với ba đại cường địch. Muốn bảo vệ an bình cho nhân gian, e rằng cơ hội rất là nhỏ. Nhớ lại lời nói của tiền tổ và quái nhân sư phụ đã nhắc tới, Lục Vân không khỏi lắc đầu thở dài. Kiếp nạn đúng là kiếp nạn, chẳng thể dễ dàng thoát được. Giữa không trung, trên một vùng hoang dã, chỉ thấy hắc ảnh khẽ động. Ma ảo tôn chủ đưa ánh mắt nhìn bốn tên ma sát thủ hạ, khẽ quát lớn. Được rồi, các người vui chơi đủ rồi. Lần này đã xong xuôi, tương lai chắc chắn sẽ có nhiều dịp nữa. Lúc ấy sẽ để cho các người thống thống khoái khoái thử giãn gần cốt. Vừa dứt lời, Ma Tôn nhìn chiếc ghế lam sắc thần bí, mặc nhiên nói. Việc này ngươi tự mà đoán mò đi, ta không có thời gian để nhiều lời với ngươi. Bây giờ bổn tôn chủ xin cáo từ, sau này tốt nhất đừng gặp lại ta, nếu không sẽ không đơn giản như hôm nay đâu. Ngoài ra tốt nhất là ngươi đừng có quản tới việc của ta, nếu không đừng trách ta tự lên Lư Sơn Thủy, hủy diệt Bất Quỳ Lộ nhà ngươi. Hắc ảnh ảo hóa đậm dần, ba đạo ma ảnh trói mắt hợp nhất, tạo thành một đạo hắc sắc quang tráo, lùi dần về phía bốn tên ma sát. Chỉ thấy hắc sắc quang hòa khẽ chuyển động, luồng quang tráo trói mắt nhanh chóng nhỏ dần, cuối cùng biến thành hư vô, không tiếng động, đã biến mất. Hư lạnh một tiếng, vô nhân tọa cất giọng âm sầm nói. Bổn tọa hết sức hoan nghênh mà tồn tại giá quang lâm. Đến lúc đó, ta nhất định sẽ đem đại yến để đãi cao thủ ma vực ngươi. Chỉ sợ người không tiêu thụ nổi mà thôi. Dứt lời đưa mắt nhìn qua Lục Vân, rồi làm quang lóe lên. Thân thể của hắn đã biến mất một cách thần tình. Yên lặng nhìn vào không trung, toàn thân Lục Vân chìm vào trầm tư suy nghĩ. Trong lòng của hắn, Bạch Tình dừng đôi mắt đẹp không ngừng nhìn ra xung quanh, miệng nở nụ cười nói. Như vậy là xong rồi à? Họ hét om sòm, thế mà chưa đánh đã biến mất, tông đã chả biết lễ phép gì hết. Lúc đầu ta còn định hỏi mượn cái ghế đó ngồi thử xem sao. Không ngờ tên đó thật là đáng hận, chẳng nói gì đã đột nhiên biến mất, làm ta tức chết đi được. Cái ghế thần kỳ đấy ta còn chưa được ngồi qua mà. Thần tình mang ngữ khí bất phục của Bạch Linh làm Lục Vân đang trầm tư giật mình tỉnh lại, khiến cho hắn không khỏi cười khổ, thầm nghĩ Bạch Linh đúng là biến ảo bất định, không sao hiểu được. Trên mặt đất, Văn Bất Danh, Quỳ Phổ đạo trưởng, Như Vân đại sư, Thanh Hư đạo trưởng, Âm Huyền Sinh, Vân Hoa cùng với năm người khác còn sống đều nhìn lên không trung, tự hồ như không ngờ rằng một cuộc chiến kịch liệt lại kết thúc như vậy. Người đứng ở xa quan chiến chính là cao thủ của Luyện Hồn Động Thiên, là Kim Luyện. Sau khi chứng kiến trường quyết đấu, bất giác nở một nụ cười thần bí rồi chuyển người nhanh chóng rời đi. Nhìn lên không trung, Vân Hoa đưa mắt nhìn vào Lục Vân, trên mặt lộ ra vẻ kỳ dị. Thân ảnh chuyển động, Vân Hoa đã xuất hiện bên cạnh Lục Vân, mở miệng nói. Lục Vân, hiện giờ dịch viện chính là đang toàn lực đối phó với ma vật của ma vực. Huynh không trở về tương trợ, mà lại ở đây du sơn ngoạn thủy. Có phải huynh vẫn không muốn quay về không? Nhìn Vân Hoa, Lục Vân nhớ lại ánh nguyệt tỉnh, nơi mấy ngày trước hai người đã gặp nhau. Khẽ cười, Lục Vân nói. Việc này đệ cũng vừa mới biết, nhưng đệ còn muốn thăm dò thêm sự tình. Còn đạo viện của huynh không phải là luôn thủ vệ ở nơi xuất khẩu của yêu vực ư? Sao huynh lại hạ sơn thế này? Lạnh lùng nhìn Lục Vân, Vân Hòa nói, hiện giờ nhân gian đang có hạo kiếp đến gần, đệ tử đạo viện của ta thân là một trong viện trong tu chân giới, đương nhiên là phải vì thiên hạ, vì nhân gian mà nỗ lực. Sở dĩ trưởng giáo phái ta cùng mấy vị sư đệ chia nhau trảm yêu trừ ma đều là nghĩa vụ của tu chân giới. Lần trước gặp huynh, ta đã muốn nhắc nhở huynh rồi, nhưng lần đó huynh đi quá nhanh. Hy vọng lần này huynh sẽ không phụ một phen hảo ý của ta, cũng đã không uổng cho vinh dự lục viện đệ nhất cao thủ của huynh. Cáo từ, hãy tự bảo trọng. Vừa dứt lời, thanh quang ngoài thân lóe lên, cả người hóa thành một đạo lưu quang hướng về phía xa mà bay đi. Khẽ thở dài, Lục Vân tự nói với chính mình, nghĩ lại lúc đó ta đúng là không nên cùng với Kiếm Vô Trần tranh đoạt lục viện đệ nhất, để bây giờ bị người ta kỳ thị, đúng là đem hòn đá tự đập vào chân mình. Có lẽ ta nên quay về một chuyến, chuyện này không phải trốn tránh là có thể giải quyết được. Nhìn hắn, Bạch Linh thấp giọng nói, Mộc Đầu à, huynh đã thở dài rồi, có phải trong lòng có nhiều tâm sự gì không? Một người có nhiều chuyện trong lòng chắc chắn là không vui vẻ gì, vì vậy nếu huynh có chuyện gì thì tốt nhất hãy nói với muội. Một khi đem chuyện trong lòng nói ra rồi, huynh sẽ cảm thấy dễ chịu hơn nhiều đấy. Khẽ lắc đầu, Lục Vân cười mà đáp, đừng có lo cho ta, chỉ là ta đang nhất thời cảm khái mà thôi. Thôi được rồi, chúng ta xuống đó cùng bọn họ gặp mặt, mọi người nói mấy câu rồi chia tay. Ở đây đã hết việc để xem rồi, chúng ta sẽ tiếp tục đi đường của chúng ta. Ôm theo thân thể Bách Linh, Lục Vân hạ xuống bên cạnh Văn Bất Danh. Lúc này Quy Vô đạo trưởng đang cùng với 5 người kia nói việc thành lập liên minh, đã có 3 người sảng khoái đáp ứng, chỉ còn 2 người có chút do dự. Như Vân đại sư đứng bên cạnh thấy vậy cũng mở miệng khuyên nhủ. Rất nhanh chóng, 2 người đó cũng đã đồng ý. Bàn rõ mọi chuyện xong, Quy Vô đạo trưởng mở lời nói. Lần này, liên minh trừ ma của chúng ta từ mới lần đầu thành lập, nhưng là một trong những người sáng lập ra. Ta bảo chứng với mọi người rằng, bất kể trong tương lai kết quả ra sao, liên minh của chúng ta tất cả đều lấy thiên hạ hòa bình, nhân dân an định làm mục tiêu, toàn lực ứng phó, trảm yêu trừ ma để phát dương tinh thần chính đạo không sợ tà ma của nhân dân chúng ta. Hôm nay ở đây có các cao thủ bà phái chứng kiến. Ta hy vọng tất cả đồng đạo gia nhập liên minh trừ ma sẽ đồng lòng cam kết vì nhân dân hòa bình, không quản tính mệnh mà nỗ lực. Cảm nhận được quyết tâm của Quy Vô đạo trưởng, Văn Bất Danh và 5 người còn lại đều nghiêm mặt hướng tới mọi người, đồng loạt cam kết thể hiện thân vì nhân gian hòa bình, như vậy là chuyện tốt nhất. Nhìn liên minh mới thành lập, Lục Vân cười mà nói, chúc mừng mọi người, sau này liên minh trừ ma nhanh chóng phát triển, thực lực tăng cường, xong thì có thể phân công hợp tác, tận lực với cao thủ ma vực một phen. Khi đó danh hiệu liên minh trừ ma sẽ vang rộng khắp nhân gian, lẫy lừng khắp thiên hạ. Văn Bất Danh cười đáp lại, người nói thế còn chưa đủ đâu. Ta thấy ngươi chi bằng gia nhập với chúng ta, chỉ ít sẽ được cái chức danh tổng tuần sát của liên minh trưởng ma. Chỉ cần ngươi ở phía sau tọa sơn quan hổ đấu, không cần phải xuất lực. Ngay bên cạnh, Quy Vô đạo trưởng nghe vậy, liền chớp mắt nhìn Lục Vân, nói một cách thành khẩn. Đó tuy là lời Văn huynh nói đùa, nhưng thật lòng ta hy vọng Tiêu Hiệp có thể đáp ứng. Cho dù bây giờ ngươi có thời gian, nhưng chỉ cần trong tương lai ngươi có ý này, thì lúc nào chúng ta cũng đều hoan nghênh ngươi. Chức danh tổng tuần sát đó tin rằng không ảnh hưởng gì tới ngươi, ngươi thấy thế nào? Nhìn hai người một cách cổ quái, Lục Vân cười khổ nói, có lẽ các vị toàn nghĩ khó cho ta, hiện giờ ta tự lo cho mình còn chưa xong, lấy đầu ra sức mà giúp được các vị. Mọi người hãy đã là bằng hữu thì các vị hà tất phải treo vào đầu ta cái chức danh đó làm gì. Tin rằng sau này gặp nhau, nếu có thể giúp được, ta tự nhiên sẽ xuất thủ tương trợ, mà không giúp được thì ta cũng sẽ tận lực. Văn Bất Danh khẽ thở dài nói, nếu đang như vậy, bọn ta cũng không miễn cưỡng ngươi. Ngày sau nếu ngươi có ý muốn gia nhập liên minh, bọn ta lúc nào cũng hoan nghênh ngươi. Bây giờ tình hình của chúng ta không tốt cho lắm, ta thấy có lẽ trước hết phải rời khỏi nơi này đã, tìm chỗ nào đó để trú ẩn rồi lại bàn tiếp. Vừa dứt lời, đưa mắt nhìn bọn Nhân Vân đại sư, ba người như muốn hỏi ý kiến bọn họ. Thấy Như Vân đại sư gật đầu, Lục Vân mở lời nói, vậy ta phải cáo từ trước đây. Ta dự định quay về dịch viện một lần để giải quyết cho xong một số sự tình. Các vị hãy bảo trọng, sau này còn gặp lại. Trong tiếng chúc phúc của mọi người, Lục Vân cùng Bách Tinh Đẳng Không nhằm hướng đông bắc bay đi. Nhìn vào thân ảnh Lục Vân vừa rời đi, Như Vân đại sư nhẹ cất tiếng. Chàng trai này mười phần không đơn giản. Trên người của hắn tựa hồ như ẩn tàng bí mật mà không một ai biết được, khiến cho người ta có cảm giác cao thầm mạc trắc. Hắn có khả năng đạt được danh hiệu quán quân trong đại hội luận võ của lục viện, như thế đã đủ chứng minh hắn không hề đơn giản rồi. Đại sư nói không có sai, ta cũng có ấn tượng như vậy về hắn. Trên người của hắn có một luồng khí tức vô cùng cổ quái, lúc ẩn lúc hiện, khiến cho người ta không thể nhìn thấu được. Có lẽ kiếp nạn của nhân gian lần này, ngoài trừ cái họa từ phía vực chi tam giới ra, nhân gian còn ẩn tàng nhiều hiểm họa khó thấy và những điều tà dị bí hiểm. Thanh Hư đạo trưởng nhẹ nhàng nói ra những nghi vấn trong lòng. Nhìn vào hướng đi của Lục Vân, ánh mắt của Văn Bất Danh lóe lên một tia kỳ quang, nhẹ giọng nói, mọi việc hiện giờ chưa ai nói rõ trước được, chỉ có cách chờ đến tương lai mới có thể định luận. Được rồi, bây giờ cũng không còn sớm nữa, chúng ta đi thôi. Dứt lời mọi người cùng bay đi. Trên đường đi, Bách Linh nhẹ hỏi, Mộc Đầu à, tại sao vừa rồi huynh để cự tuyệt đề nghị của Văn Bất Danh? Tổng tuần sát là một chức danh oai phong. Huynh lại không phải là xuất lực, nhận danh vị đó có vấn đề gì à? Nhẹ lắc đầu, Lục Vân thần sắc có vẻ kỳ dị trả lời, việc này không thể chỉ hứa bừa được đâu. Lần này ta đáp ứng bọn họ thì không lâu sau bọn họ có thể bị ta lôi vào phòng thị phi. Ta không hy vọng điều đó xảy ra. Ta đã có lòng giúp thiết lập liên minh của Văn Bất Danh và Quỳ Vô đạo trưởng, tất nhiên không hy vọng nó chết yểu sớm. Vì vậy có những việc muốn tìm hiểu giúp bọn họ. Bây giờ ta chuẩn bị quay về dịch viện một chuyến. Lần này muội không thể đi cùng ta được. Vì vậy ta quyết định trước hết sẽ đưa muội về nhà. Muội hãy nói cho ta biết nhà của muội ở đâu. Tương lai ta sẽ đến nhà tìm muội. Lo lắng nhìn Lục Vân, Bách Linh lại hỏi. Tại sao phải vậy? Muội muốn đi cùng huynh. Dịu dàng nhìn lên khuôn mặt của Bách Linh, Lục Vân nhẹ nhàng nói. Ngoan nào, lần này muội nhất định không được quậy phá. Nghe lời của ta, ta sẽ quay lại tìm muội mà. Lần này ta về không tiện mang muội theo. Dịch viện môn quy rất nghiêm, ta thân là quán quân của lục viện luận võ, có những việc phải tuân thủ quy củ của dịch viện, nếu không sẽ bị người ngoài đàm tiếu. Dịch viện cũng vì thế mà bị ảnh hưởng. Nếu ta tính trước hết thảy đưa muội về nhà, sau này xong việc ta sẽ trở lại tìm muội. Không lâu đâu, chắc chỉ khoảng vài ngày thôi mà. Lặng lẽ nhìn Lục Vân, Bách Linh nói có chút không tình nguyện. Người ta không muốn xa huynh đâu. Tuy biết huynh có chỗ khó khăn, nhưng muội thật sự chịu không nổi. Mộc Đầu à, huynh phải đáp ứng với muội là giải quyết xong mọi việc thì lập tức tìm muội, đừng để muội phải đau lòng. Ánh mắt chân tình nhìn nàng, Lục Vân nói, yên tâm đi, ta vĩnh viễn sẽ không quên Bách Linh đâu. Thì xong việc, ta sẽ lại đến tìm gặp nàng. Giờ này, muội hãy cho ta biết phải đưa muội về đâu. Bạch Linh nói với vẻ khơi không tình nguyện. Huynh đưa muội đến cửa sông Cửu Giang được rồi. Nhà muội cũng ở gần chỗ đó. Đến lúc đó muội sẽ tự đi về. Bây giờ muội muốn huynh đưa đến đấy. Nhưng thì chậm thôi nhá. Bởi vì muội muốn ở bên huynh lâu hơn một chút. Huynh nhất định phải đáp ứng đấy. Khẽ gật đầu, Lục Vân nhẹ nhàng nói. Đừng làm ra bộ dạng như thế. Ta đáp ứng với muội mà. Ta rất muốn nhìn thấy Bạch Linh luôn vui tươi cười nói. Đó mới thật sự là nàng. Là dáng xinh đẹp mỹ lệ khiến lòng người vui vẻ. Cười lên đi, ta sẽ đưa muội cùng ngồi trên chiếc thuyền ngược dòng Cửu Giang, có được không? Thật không? Hay quá, muội lâu rồi chưa được ngồi thuyền. Huynh nói thì hay rồi, nhưng phải giữ lời đấy nhá, chúng ta đi xuống thôi. Mặt ngọc tươi lên, Bạch Linh tức thì vui vẻ cùng Lục Vân nhẹ nhàng hạ xuống một nơi cạnh con đường lớn, tay trong tay cười nói bước đi. Những tiếng cười hân hoan cùng hương hoa chậm chậm bay xa trong gió. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.